Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Vi ở trong quân đội cũng nhớ đến họ. Chỗ anh ấy gần biển, gửi cho họ rất nhiều hải sản khô, mùi vị rất tuyệt. Đến cửa hàng bách hóa, Trần Viên Viên thấy bà nội Cố và Cố Xương cùng đến. Vui mừng lắm, bà nội Cố, lâu rồi không gặp, sao bà lại rảnh rỗi đến đây vậy? Giọng Trần Viên Viên thân thiết, bà nội Cố cười vui vẻ. Xương Xương nói muốn đến mua đồ, bà không yên tâm nên đi cùng cháu. Trần Viên Viên có chút tò mò, có gì không yên tâm chứ? Trước đây Xương Xương cũng một mình đến mà. Ồ, thỉnh thoảng có đồng chí Hứa đi cùng. Bà nội Cố đặt rổ xuống, nói với Trần Viên Viên, Viên Viên, bà mang đến cho cháu ít rau nhà trồng, cho cháu nếm thử. Trần Viên Viên thấy bà nội Cố đến cửa hàng bách hóa mua đồ, còn nhớ mang rau đến cho, cô ấy rất cảm động. Cảm ơn bà, cháu định tan làm sẽ đi mua rau, giờ không cần đi nữa rồi. Trần Viên Viên nhìn rồi cười nói, tươi hơn rau mua nhiều, vừa mới hái ở ruộng về, chắc chắn là tươi. Bà nội Cố cũng cười, Viên Viên à, ở đây cháu có loại vải nào tốt không? Vải mềm, không phải Xương Xương có thai rồi sao? Đến lúc đó dùng cho đứa trẻ. Mắt Trần Viên Viên sáng lên, nhìn Cố Xương, kinh ngạc nói, nhanh vậy sao? Chúc mừng cô, Xương Xương, sắp làm mẹ rồi. Trong giọng nói còn có chút ghen tị. Cô ấy kết hôn sớm hơn Xương Xương, bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Cố Xương cũng cười, bên cạnh có khách hỏi Trần Viên Viên. Trần Viên Viên lấy cho người ta loại vải họ muốn, tranh thủ nói với họ. Bà nội Cố, Xương Xương, hai người thích loại nào thì nói với cháu. Được, bà nội Cố đáp, cháu bận trước đi, chúng tôi không vội, mua xong đồ ở cửa hàng bách hóa. Từ chối lời mời ăn cơm của Trần Viên Viên, hai người trở về. TBCN Hà họ Hứa, Viên Quỳnh Phương nhận được thư con trai gửi đến, biết con dâu cũng đã có thai, vui mừng khôn xiết, vài tháng nữa bà sẽ được làm bà ngoại, bây giờ lại sắp được làm bà nội. Trước đây nhìn con nhà người ta, bà ghen tị không chịu được, bây giờ cuối cùng cũng không cần thèm con nhà người ta nữa rồi. Hứa Anh đã mang thai hơn 5 tháng, bụng dần lớn lên, cũng không tiện đi lại khắp nơi, chồng cô ấy cũng không yên tâm đưa đón đi làm, cô ấy muốn về nhà họ Hứa, liền bỏ công việc để đi cùng. Hứa Anh còn có chút không vui, cảm thấy anh ta quan tâm đến đứa trẻ hơn, còn giận dỗi anh ta. Trước đây cô ấy chưa có thai, sao không thấy anh ta chu đáo như vậy, hơn nữa còn không cho cô ấy ăn no. Hứa Anh rất không vui. Viên Quỳnh Phương biết chuyện, mắng Hứa Anh một trận, An Lương đối tốt với con mà con còn không vừa ý à, lúc mẹ mang thai các con, cha con có quan tâm gì đâu, người còn không ở bên cạnh, trước đây con khỏe mạnh, con muốn An Lương ngày nào cũng vây quanh con sao, người ta cũng có công việc của mình chứ. Hứa Anh không nói gì, vẻ mặt có chút tủi thân, cô ấy chỉ thuận miệng nói thôi mà. Địch An Lương vội nói, mẹ, vợ con nói đúng, là con làm chưa tốt, trước đây quan tâm chưa đủ, sau này con sẽ chú ý. Viên Quỳnh Phương cười với con rể, mẹ biết là con tốt, nhưng con cũng đừng chiều chuộng nó quá. Bà lại nhìn Hứa Anh, vẻ mặt nghiêm túc hơn một chút, nói, con nữa, An Lương không cho con ăn cũng là vì tốt cho con. Ông ngoại con cũng nói rồi, bụng con hơi to rồi, lại không phải song thai, đến lúc đó sinh con sẽ rất khó, để con vận động nhiều, ăn ít thôi, là vì tốt cho con. Hứa Anh thành thật nói, mẹ, con biết rồi, cách chương.